lệ vương ướt mi, mình chung chia ly, lòng anh nát tan, để lại anh phút ban đầu, trả lại cho em thời gian ước mơ, từng chiều mưa rơi, đường xưa có đôi, do tình yêu đã trượt bay. Còn gì cho nhau, chuyện tình đã lỡ, còn lại mãi sau ngày tháng thương đau, để lại trong em vùng trời yêu thương, gửi lại cho anh. Trong em vùng trời yêu